Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 108, tiện tay sự tình. Kamikawa săn thỏ đầu ra hướng bị che khuất tầm mắt cầu thang chỗ ngoặt xem xét một chút. Quả nhiên, thực sự là trái với lẽ thường. Ở lượng người đi lớn trong bệnh viện cầu thang lại không người nào. Này hình như là đặc biệt vì ăn cướp chuẩn bị giao dịch địa điểm như thế. Conan cùng Kamikawa-san đứng ở khúc quanh thang lầu. Ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ rơi ra. Hai người bóng dáng phóng trên đất. Hầu như chồng vào nhau. Phía dưới cầu thang truyền đến tiếng nói. Cho dù thanh âm không lớn. Nhưng ở này yên tĩnh trong thang lầu hai người vẫn như cũ có thể nghe rất rõ ràng. Người nhất định phải ở 3:30 bác sĩ tuần tra phòng trước. Thừa dịp chúng ta xen lẫn trong cảnh sát bên trong tay mắt gây ra hỗn loạn thời điểm ra tay. Không phải vậy sẽ chờ con gái ngươi chết đi. Tuy rằng ăn cướp hết sức nhỏ giọng, thế nhưng thang lầu này có hồi âm. Đối với nghe trộm ba người tới nói kế hoạch của bọn họ đã hoàn toàn bạo lộ ra. Cũng không biết hắn vì sao muốn tuyển chọn nơi này nói tương đương bệnh viện cầu thang ư. Bệnh viện mới mấy tầng. Lại không phải loại kia mười mấy tầng nhà trọ bên trong không ai đi an toàn đường nối tương đương nghe được. Lời Conan con ngươi co rụt lại. Takagi cảnh sát càng là cả người chấn động suýt chút nữa phát sinh vang động. Nhưng là ta sẽ không giết người a. Chấm ngoặc kép, Yoshio nâng ăn cướp dao cho hắn bánh su hộp. Bên trong thả chính là một cây súng lục. Ở con gái cùng Lương Chi trong lúc đó. Hoảng sợ cùng sợ sệt lồng che chở hắn. Hắn tay khẽ run, mồ hôi lạnh hầu như thẩm thấu quần áo. Hắn hầu như là run rẩy gào thét lên tiếng. Chớ nói chi là súng lục, xem đều không có xem qua. Đè lại nghĩ ngó giáo giác Conan, có thể nghe được âm thanh liền không muốn cần phải xem người. Sau đó bọn cướp lúc đi lén lút theo sau chế phục không là được. Kỳ thực hiện tại chế phục cũng là có thể. Chỉ là không biết ăn cướp mang theo tai nghe đến cùng là thông tin thiết bị vẫn là nghe lén thiết bị. Người cho ta nói nhỏ thôi. Chớ bị người nghe được. Ăn cướp áp sát. Ở trên cao nhìn xuống hắn. Cảm giác bị áp bách mãnh liệt nhường người đàn ông trung niên dựa lưng vách tường mới có thể đứng. Ổn thân thể. Người chỉ cần cầm súng lục chặn lại thân thể của hắn. Lại kéo cò súng. Tuyệt đối sẽ không bắn chạch. Lại đem đạn bắn hết. Lập tức liền kết thúc. Còn có một chút thời gian. Người có thể đi rửa mặt yên tĩnh một chút. Mắt thấy ăn cướp phải đi. Takagi cảnh sát cấp tốc đi ra cầu thang. Dự định các loại ăn cướp sau khi rời khỏi đây theo hắn trong bóng tối chế phục. Ăn cướp cười lạnh một tiếng xoay người rời đi. Yoshio co quắp ngồi ở đất. Một người bình thường đối mặt tình huống như thế là cái gì tâm tình đây? Kinh hoàng. Mờ mịt, hoảng sợ, e ngại, lo lắng, hổ thẹn, những tâm tình này lan tràn ở trong lòng. Quấy nhiễu hắn tâm thần không yên căn bản là không có cách tỉnh táo lại. Mắt thấy ăn cướp đi rồi. Conan tùng tùng tùng chạy xuống thang lầu. Đứng ở người trung niên này nam nhân trước mặt. Kamikawa-san không hạ xuống. Nói không chắc đối diện cái kia tòa nhà thì có người cầm kính viễn vọng giám thị nơi này. Conan là cái tiểu hài tử không sẽ khiến cho người hoài nghi. Nhưng hắn liền không giống nhau. Thúc thúc, người biết con gái của ngươi ở đâu sao? Ngoặc kép, Kamikawa-san đi tới bệnh viện bên cạnh này tòa nhà lớn tầng cao nhất. Nơi này là một chỗ lộ thiên sân chơi. Không ít đại nhân mang theo tiểu hài tử ở đây chơi đùa. Kamikawa-san đi tới bên cạnh. Đứng ở chỗ này. Sử dụng kính viễn vọng liền có thể thấy rõ ràng trong bệnh viện cảnh tượng. Nhìn quanh một vòng, Kamikawa-san dựa theo Yoshio đưa cho bức ảnh tìm nữ nhi của hắn Sayumi. Hắn nhớ tới này tập kết quả cuối cùng là Conan một người bốn giết. Đánh ra siêu thần, dùng bóng đá giết chết ba cái. Kim gây tê giết chết một cái. Đối phó cái cuối cùng giặc cướp thời điểm có thể nói là có 800 dặm có hơn một đòn mất mạng. Phong độ, một viên bóng đá từ dưới lầu bay lên chuẩn xác trúng mục tiêu phụ trách trông coi Sayumi giặc cướp. Bốn giết hoàn thành, Kamikawa-san tuy rằng rất muốn nhìn cái kia cảnh tượng, Nhưng nếu gặp phải luôn không khả năng không nhúng tay vào đi. Nhúng tay nội dung vở kịch sẽ cải biến. Kết quả cuối cùng đại khái là cảnh sát trực tiếp bắt lấy còn lại ăn cướp. Conan nhức đầu trang đơn thuần. Chỗ này Lộ Thiên Nhi đồng khu vui chơi không nhỏ. Người bạn nhỏ rất nhiều. Ăn cướp cần giám thị bệnh viện. Con tin tự nhiên cũng cần nắm giữ ở trong tầm mắt. Tìm tới ăn cướp. Dĩ nhiên là có thể tìm tới bị xem là con tin người bạn nhỏ. Kamikawa-san theo ngoại vi rào chắn. Tìm kiếm mang theo kính viễn vọng chú ý bệnh viện người. Xin chào. Xin hỏi một chút ngươi đang nhìn cái gì nha? Kamikawa-san tiến đến một cái trang phục stylist nữ nhân bên cạnh. Nơi này nhiều người như vậy liền cái tên này nhìn qua đặc thù nhất. Trên cổ sáng loáng mang theo một cái kính viễn vọng. Nữ nhân này rõ ràng cả kinh. Nhìn thấy là học sinh dáng dấp ra hỏa nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ngữ khí không quen. Mắc mớ gì đến ngươi? Nữ nhân này không có mang tai nghe. Điện lời nói mặc dù nắm ở trên tay nhưng cũng không có bấm. Không có gì. Xác nhận một hồi ngươi đúng hay không ăn cướp. Ngươi, chấm ngoặc kép, ăn cướp con ngươi co rụt lại. Trả lại không vội nói thêm cái gì. Ngay ở nét cười của hắn bên trong bị lập tức đánh hôn mê bất tỉnh. Kamikawa-san không đi đón ngất đi giặc cướp. Lui về phía sau một bước tùy ý nàng thẳng tắp đập xuống đất. Ầm một thanh âm vang lên. Thân thể cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật. Nhìn đều thương. Nghe được tiếng vang. Người chung quanh ánh mắt một hồi liền tụ tập lại đây. Bên cạnh một cô bé. Nhìn mang chính mình tới chơi A-Z đột nhiên té xỉu vội vã chạy tới. Ngồi xổm ở bên người nàng có chút không biết làm sao. Đại tỷ tỷ, ngươi làm sao? Tiểu hài tử ngây thơ hồ đồ. Coi ảnh tỉnh lại nàng. So với Conan, đây mới là bình thường người bạn nhỏ dáng vẻ. Thiếu niên trinh thám đoàn ba người kia tiểu quỷ đầu. Tuy rằng gấu, nhưng không thể không nói cũng so với bạn cùng lứa tuổi thành thục cùng kiến thức rộng rãi. Người chính là Sayumi đi. Kamikawa-san ngồi xổm người xuống. Trên mặt mang theo cười. Lực tương tác 10 phần. Lập tức cũng làm người ta bay lên hảo cảm. Đại ca ca làm sao biết? Ba ngươi nói cho ta. A gì này là bọn buôn người. Dùng ngươi uy hiếp ba ngươi làm chuyện xấu. Ta là được hắn ủy thác lại đây bảo vệ ngươi. Đợi lát nữa cảnh sát liền sẽ tới. Kamikawa-san âm thanh không hết sức che giấu. Xung quanh mấy cái vây lên đến dự định nhìn tình huống người đều kinh ngạc. Cái này người đúng là bọn buôn người. Một cái người đàn ông trung niên có chút không dám tin tưởng. Đúng đấy, nàng đúng hay không vẫn dùng kính viễn vọng chú ý bệnh viện phương hướng. Ngạch, đúng là, người đàn ông trung niên cẩn thận suy nghĩ một chút. Đúng là như vậy, hắn lúc đó còn cảm thấy có chút kỳ quái. Cảm thấy nữ nhân này không giống như là mang người bạn nhỏ tới chơi. Đó là nàng ở cho đồng bọn kiểm tra tình huống. Cảnh sát đang ở bệnh viện lùng bắt bọn họ. Kamikawa-san nói rất trôi chảy. Nhưng người chung quanh đều không khỏi cảm thấy thiếu niên này sẽ không nói khoác. Cái kia nàng làm sao đột nhiên hôn mê. Vì phòng ngừa nàng tiếp tục cho đồng bọn lan truyền tin tức. Ta đem hắn đánh ngất. Ế, đánh ngất liền đánh ngất. Như thế trực tiếp rơi trên mặt đất thật sự sẽ không ngã ra cái gì chảy máu não sao? Người trung niên gãi đầu một cái đi ra. Không tái phát hỏi, nghe được bọn buôn người. Cùng bị uy hiếp đi làm chuyện xấu ba. Sayumi có chút sợ sệt. Cầu viện nhìn về phía cái này rất hòa thuận đại ca ca. Đại ca ca, ba ta đây. Ba ngươi ở bệnh viện vẫn an ra ngươi. Cảnh sát đều biết. Chính đang bắt lấy phần tử tội phạm đây. Các loại cảnh sát đến rồi đưa cái này bọn buôn người khảo ở sau ta dẫn ngươi đi xem ba ngươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.